Một cỗ khí thế giang hồ vì dân trừ hại vì hữu quên mình đột ngột mọc lên từ đất bằng, cách Chương.